Rất vui được gặp lại các bạn trong một đầu chuyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giới Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 341 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Diệp Viễn đã luyện ra một loại đan dược gây chấn động thông thiên giới, khi mà nó có khả năng khiến cho người luyện hóa đạo quả có thể là tu luyện tiếp. Và lúc này thì Diệp Viễn đã quyết định là sẽ sử dụng cái viên đan dược có tên là Thiên Kiếp Hỗn Nguyên Đan để mà tăng cao tu vi. Cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì cố gắng ủng hộ cho bộ truyện nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 341 có tựa đề Kiếp Niết Bàn. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Lúc này, ở bên trong mật thất, Diệp Viễn nhẹ nhàng mở ra một cái bình nhỏ. Một mùi thuốc thấm vào ruột gan, trong nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ căn phòng. Hầu linh thiên kiếp hỗn nguyên đan này, đoán chừng không còn cách nào có thể làm cho ta đạt được tới lục truyền kim thân hoàn mỹ. Nếu như mà cộng thêm máu của chân long, không biết là có thể là đạt được không? Diệp Viễn cũng không hề do dự, một ngụm liền nuốt luôn thiên kiếp hỗn nguyên đan. Đan dược vào bụng, hai mắt của Diệp Viễn đột nhiên trợn tròn. Trong nháy mắt, một cỗ đau nhức truyền khắp toàn thân, xông thẳng lên đỉnh đầu. Hắn đau đến mức nghe răng trợn mắt, lẩm bẩm. Quả nhiên, không có hổ danh là thiên kiếp hỗn nguyên đan. Dựng lại thân thể, niết bàn trọng sinh. Thiên kiếp hỗn nguyên đan, lấy hai chữ thiên kiếp tới nổi danh. Uống vào viên thuốc này, chẳng khác gì là gặp phải thiên kiếp, vô cùng là đau đớn. Cho dù có là cường gia đình phong ngũ truyền kim thần thì cũng không có dám tùy tiện dùng viên đan dược mãnh liệt bậc này. Chỉ cần là sơ sẩy một chút thôi, chính là kết cục thân tử đạo tiêu. Cường gia đình phong ngũ truyền, thân thể có thể so với đình phong thiên thần huyền bảo, là thấy được thân thể mạnh cỡ nào. Thế nhưng mà cho dù là như vậy, bọn họ cũng chưa chắc có thể chịu đựng được dược tính của thiên kiếp hỗn nguyên đan. Đan dược này là quá mạnh. Đương nhiên, dược hiệu cũng là cực kỳ mạnh. Mà Diệp Viễn uống lại chính là thần đan hưu linh, cũng là hắn đặc biệt chuẩn bị cho chính mình. Chỉ là hắn cũng không ngờ đến mình lại luyện chế ra được hưu linh thiên kiếp hỗn nguyên đan. Công pháp có mạnh yếu, cảnh giới võ giả ngang hàng. Độ tinh thuần của thần nguyên cũng có điểm khác biệt. Uy lực của võ kỹ thiên triển ra cũng không giống như nhau. Cửu truyền kim thần cũng như vậy. Có điều, mỗi một truyền của cửu truyền kim thần đều sẽ có một cấp bậc hoàn mỹ trong truyền thuyết. Cửu truyền kim thần, mỗi một truyền đều giống như là một loại niết bàn. Tương truyền, trước đây khi sáng tạo ra cửu truyền kim thần này chính là một loại kiếp sinh tử. Võ giả yêu cầu phải vỡ nát thân thể, hấp thụ sức mạnh thiên đạo, dựng lại kim thần. Đây chính là một loại phương pháp tu luyện vô cùng nguy hiểm. Đương nhiên là cũng là một loại phương thức tu luyện có uy lực rất lớn. Chỉ là cái loại phương thức tu luyện niết bàn cửu truyền này thật sự là quá hung hiểm, tỷ lệ chết rất lớn. Hơn nữa, số lần cửu truyền càng nhiều thì sẽ càng thêm hung hiểm. Đến lần truyền thứ 6, lần truyền thứ 7, trên cơ bản có rất ít người có thể chịu đựng được. Còn về lần truyền thứ 8, thiên đế chi cảnh, có thể là đạt được càng chính là lông phượng xứng lần. Càng về sau, dần dần thì mọi người đã không còn tìm được phương pháp niết bàn cửu truyền. Có lẽ phương pháp này cũng dần tàn lụi, nhưng mà cũng có thể là có được thực lực rất mạnh. Chỉ là so với kim thân hoàn mỹ thì hiển nhiên là kém hơn nhiều. Diệp Viễn cũng là sau khi đột phá ngũ truyền mới có được loại phương pháp tu luyện này từ bên trong trí nhớ của Trần Long. Môn công pháp Trần Long pháp thân này chính là công pháp tối cao của Long tộc. Chỉ là pháp môn tu luyện kim thân hoàn mỹ, bên trong pháp môn trước vẫn chưa có đề cập đến. Thẳng cho đến khi Diệp Viễn đạt được ngũ truyền thì hắn mới hiểu. Diệp Viễn, ngươi phải nghĩ cho kỹ. Long tộc các người giấu công pháp này đi, chính là vì sợ đám hậu bối đệ tử tu luyện bậy bạ dẫn đến mất mạng. Hơn nữa, ngũ truyền cũng chưa từng luyện qua kim thân hoàn mỹ. Lần lục truyền này sẽ phải cùng chịu năm kiếp trước đó. Vô Trần khuyên nhủ. Diệp Viễn nghe vậy toát mồ hôi lạnh. Hắn cắn răng nói. Đại đạo san nan, đến lòng hướng về đạo cũng không có, nói gì đến đặt chân tới đỉnh cao. Dứt lời, Diệp Viễn lấy ra một chiếc bình ngọc, đổ toàn bộ máu chân long ở bên trong đó vào miệng. Một luồng năng lượng cuồng bạo đến tột cùng, trong nháy mắt liền nổ tung bên trong cơ thể của Diệp Viễn. Máu chân long trộn lẫn với năng lượng kinh khủng của thiên kiếp hỗn nguyên đàn, gần như là muốn nổ tung thân thể Diệp Viễn ra. Diệp Viễn không chút nào do dự, dựa theo pháp quyết kim thần hoàn mỹ kỳ chép ở bên trong chân long pháp thần, bắt đầu vận chuyển. Hắn đau đến mức hít thở một hơi lạnh, kêu cũng là không được. Hắn đang dùng ý chí cường đại để mà vận chuyển công pháp. Thiên kiếp hỗn nguyên đàn quả nhiên danh bất hư truyền. Diệp Viễn cảm giác mình đã chết không biết bao nhiêu lần. Những trải nghiệm sống chết trước đây so với lần này thì chẳng tính là gì. Tay của ta. Đột nhiên, Diệp Viễn thét lên một tiếng, chỉ thấy bắp thịt ở trên tay của hắn ta lại đang tiêu tán từng tấc, chỉ còn lại xương trắng âm mù. Rất nhanh, Diệp Viễn chỉ còn lại là một bộ xương màu vàng, nhìn trông vô cùng là dữ tợn. Cái loại đau đớn thế này, thần hồn của Diệp Viễn cũng gần như là bị xé rách ra. Nếu như không phải là có sức mạnh của trấn hồn châu, sợ là Diệp Viễn đã hồn phi phách tán. Hắn cũng không ngờ kiếp niết bàn này lại đáng sợ đến như vậy. Rất nhanh thì đầu khớp xương màu vàng cũng đã bắt đầu vỡ vụn ra, thế nhưng là bị phong hóa biến thành bột phấn. Theo lý mà nói, lúc này Diệp Viễn đã tiêu tán không thấy hình bóng, không có cảm giác đau đớn mới đúng. Thế nhưng đau đớn của hắn không giảm bớt một chút nào, ngược lại lại càng thêm mãnh liệt hơn. Thần hồn của Diệp Viễn vô cùng thanh tịnh, hắn có thể cảm giác được dược hiệu của thiên kiếp hỗn nguyên đan đã bắt đầu phát huy tác dụng. Mỗi một cái xương của hắn ta đều đang được cải tạo. Cũng không biết là mất bao lâu, Diệp Viễn cảm giác những khớp xương bị phong hóa kia đã ráp lại một lần nữa, hình thành ra một bộ khung xương. Tiếp đó, ở trên bộ khung xương bắt đầu liền sinh ra máu thịt. Một Diệp Viễn lại xuất hiện rõ ràng một lần nữa. Hắn hít sâu một hơi, cảm giác giống như là chết đi một lần. Đây chính là kiếp niết bàn sao? Cũng là quá đáng sợ rồi. Diệp Viễn lau mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng tràn đầy vẻ sợ hãi nói. Có điều, Diệp Viễn có thể cảm giác thấy thân thể của mình đúng là đã mạnh hơn trước đây nhiều. Đầu tiên, hắn biến sắc mặt, đau đớn càng thêm mãnh liệt hơn, giống như là nước thủy triều ào ào tuôn chảy. Thân thể của hắn ta lại tiêu biến một lần nữa. Diệp Viễn biết rõ, lần kiếm niết bàn thứ hai đã sắp bắt đầu. Hắn hiểu, tiếp theo hắn còn phải trải qua 5 lần nữa. Hơn nữa, một lần so với một lần sẽ đau đớn hơn. Một lần so với một lần sẽ càng thêm hung hiểm hơn. Ngay lúc Diệp Viễn đi dạo bên bờ sinh tử, bên ngoài đã đi qua mấy năm dài. Trước khi bế quan, Diệp Viễn đã tập trung luyện chế một nhóm ngự hồn dung đạo đàn, rồi buông tay không quản. Một ngày này, đột nhiên bầu trời hoàng thành thiên ưng xuất hiện một đạo khí tức kinh khủng. Ở bên trong thành trì, bạch thần biến sắc, lập tức bay vút lên, đón nhận đạo khí tức kia. Các hạ là người phương nào? Không biết là tới hoàng thành thiên ưng chúng ta làm gì? Cái người trước mặt này là một thân khí màu đen vườn quanh. Sát khí ở trên người rất nặng, hơn nữa khí thế cũng là không yếu. Bạch thần cũng không có dám lơ là. Người chính là cái tên tiểu tử đã uống vào ngự hồn dung đạo đàn, đột phá đến chân thần cảnh sao? Không ngờ được lời đồn là chính là sự thật. Người uống sử dụng đạo quả rồi, vậy mà lại có thể tu luyện một lần nữa. Hắc y nhân này đánh giá bạch thần một phen, tán dương. Trong lòng bạch thần cả kinh, co mày. Tại hạ không có hiểu là người đang nói điều gì. Chúng ta chỉ là một hoàng thành nho nhỏ, làm gì có cái gì mà ngự hồn dung đạo đàn. Diệp Viễn hợp tác với Vạn Bảo Lầu, chỉ nói với người ngoài đan dược này chính là Vạn Bảo Lâu luyện chế. Hoàng thành Thiên Ưng chẳng qua chỉ là một cái hoàng thành nhỏ, các bạn là không có năng lực bảo vệ đan phường. Một khi mà có người quyết tâm nhòm ngó, tự nhiên là sẽ không thiếu sự phiền phức. Chỉ là Bạch Thần không có ngờ, hắc y nhân này vậy mà lại còn tìm đến tận nơi. Hắc y nhân cười nói, tiểu tử, ngươi đừng có giả bộ nữa. Tin tức tử hồn môn chúng ta nhận được, đan dược này các bạn chính là một tên tiểu tử tên là Diệp Viễn luyện chế. Tiểu tử kia chắc chắn là sư tôn của người, có đúng hay không? Gọi hắn ra đây đi. Nếu như mà không, đừng có trách ta đại khai sát giới. Tử hồn môn sao? Bạch Thần lúc này nhớn mày, hiển nhiên là hắn chưa có từng nghe qua cái tên này. Mà phía dưới, trong nhà mắt sắc mặt của Lãnh Thù Linh bỗng nhiên trở nên trắng bệch. Bạch Thần, tử hồn môn này ở tại thông thiên giới tiếng xấu vang xa, gian dâm cướp bóc, phóng hỏa giết người, không chuyện xấu nào không làm. Võ giả bình thường gặp phải, nghe tin thôi đã sợ mất mật rồi. Tử hồn môn này vô cùng là thần bí, những nơi mà bọn họ đi qua giống như là châu chấu, sinh linh đồ thán. Lãnh Thổ Linh lúc này truyền âm khiến cho Bạch Thần biến sắc mặt. Xem ra ở trong thành này cũng là có người có kiến thức. Người đã biết tử hồn môn ta không dễ chọc, và thì nhanh gọi Diệp Viễn ra đây. Nếu như không thì đừng có trách ta không khách khí. Hắc y nhân nói, sư tôn đã bế quan mấy năm rồi, không có thể nào gặp người đâu. Nếu như mà người muốn cầu đàn, qua mấy ngày nữa lại tới. Sa mạc của Bài Thần lúc này hơi trầm xuống nói. Hắc y nhân cười lạnh một tiếng. Tử hồn môn chúng ta đã muốn gặp ai thì cho dù là hắn ta đang ở trong quan tài thì cũng phải đi ra. Bộ sáng này chính là vô cùng kiêu ngạo, các bạn là không có để chân thần cảnh Bạch Thần vào trong mắt. Bạch Thần nhớn mày, giọng nói cũng lạnh xuống. Quấy nhiễu người bế quan như giết cha giết mẹ người khác thôi. Các hạ không khỏi cũng là quá bá đạo đi. Hắc y nhân này khinh thường nói, giết cha mẹ người khác, Mặc Khanh ta đã làm không biết bao nhiêu lần, lại giết thêm một lần nữa thì thế nào chứ? Nếu như mà hắn ta đã không có đi ra, vậy thì ta sẽ giết cho đến khi nào hắn ta đi ra mới thôi. Liền bắt đầu từ người đi. Dứt lời, Mặc Khanh thả ra khí thế, đột nhiên sức mạnh thế giới chân thần cảnh bộc phát, khí đen bao quanh lượn lờ, khiến cho người ta một loại cảm giác chấn động trong lòng. Đỉnh phong chân thần từng một sao? Bạch Thần biến sắc mặt, kinh hồ. Thời gian hắn đột phá đến chân thần cảnh cũng chưa có tới 10 năm, cũng chỉ miễn cưỡng ổn định ở cảnh giới, được cảnh giới mà thôi. Đối phó với Mặc Khanh này, hiển nhiên là có một chút cố sức. Chênh lệch mỗi một cảnh giới nhỏ ở trong chân thần cảnh lớn hơn rất nhiều nếu như mà so với thiên thần cảnh. Cho dù chỉ là một cảnh giới nhỏ, thì chênh lệch cũng sẽ rất lớn. Chỉ dựa vào một cái tên mới tiến vào chân thần cảnh giống như người mà cũng muốn làm địch thủ với ta sao? Ngũ quỷ thông môn. Hai tay của Mặc Khanh mở ra, năm cái đầu lâu từ bên trong tay áo của hắn bay đi, hóa thành năm đạo ánh sáng bay thẳng về phía Bạch Thần. Sa mạc của Bạch Thần trầm xuống, đột nhiên một thanh trường thương xuất hiện ở trong tay. Trường thương này chính là lúc ở tại Đại Đế Đô Kim Hoán, Diệp Viễn đã phải bỏ ra một cái giá lớn để mà mua một kiện chân thần huyền bảo trung cấp này cho hắn ta. Một thương này trong tay, khi thế cả người của Bạch Thần đột nhiên bạo phát. Năm cái đầu lâu phát ra những âm thanh nức nở, quanh quẩn ở bên tai Bạch Thần. Trong lòng của Bạch Thần cả kinh, vội vã vận chuyển thần nguyên muốn ngăn cản những âm thanh này tấn công trực tiếp vào thần hồn. Thế nhưng, âm thanh năm cái đầu lâu này phát ra giống như là có một loại ma lực khiến cho hắn ta không có thể nào tập trung tinh thần. Bạch Thần không có muốn cam lòng khoanh tay chịu chết, mũi thương chấn động lên, đột nhiên sinh ra sức mạnh thế giới. Nhất thời, âm thanh của những cái đầu lâu này tiêu giảm đi không ít. Thương ra như gió, Bạch Thần vùng một thương kín kẽ, không kẽ hở, không cho năm cái đầu lâu kia một nửa điệp cơ hội. Mặc Khanh hừ lạnh một tiếng, nói, tiểu tử, ỷ vào vũ khí sắc bén thì có gì lợi hại? Nếu như mà người đã muốn tìm chết như vậy, vậy thì ta sẽ tiễn người một đoạn đường. Dứt lời, pháp quyết ở trong tay của hắn ta biến đổi. Năm cái đầu lâu lại nhào nhào há miệng ra, phun ra từng luồng máu về phía Bạch Thần. Sắc mặt của Bạch Thần đại biến, nhất thời cảm thấy thương pháp của mình giống như là rơi vào bên trong một vũng bùn vậy. Năm cái đầu lâu tâm ý tương thông, ở dưới sự điều khiển của Mạc Khanh, dường như là không có một góc chết nào. U Minh ngũ quỷ sát. Bỗng nhiên tốc độ của năm đầu lâu trở nên vô cùng nhanh, hai mắt Bạch Thần các bạn là nhìn không rõ. Chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, một cái đầu lâu vọt thẳng về phía phạm vi thế giới chi lực của Bạch Thần, đánh vào thần nguyên hộ thể của hắn ta, làm cho hắn bay đi. Bạch Thần chỉ cảm thấy cổ họng của mình trào lên, phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ là còn chưa kết thúc, năm đầu lâu kia lao theo tới, căn bản là không có cho hắn ta thời gian thở dốc, đúng là muốn đẩy hắn ta vào chỗ chết. Lại một đòn nữa, Bạch Thần cảm giác như ngực của mình muốn vỡ nát ra. Cho dù là hắn ta ỷ vào vũ khí sắc bén, vẫn không có phải là đối thủ của Mạc Khanh. Trong thành, ở bên trong võ tháp, Bạch Đồng hơi thở dài một tiếng, thân hình của hắn muốn lướt đi. Đương nhiên, hắn không có thể nào nhìn Bạch Thần bị đối phương giết. Thế nhưng đúng vào lúc này, thì một giọng nói truyền đến. Không cần, để ta. Ánh mắt của Bạch Đồng có chút ngưng trọng, thế nhưng trong ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Bên trong thành, mọi người nhìn lên bầu trời, vẻ mặt lo lắng. Chân thần cảnh của Tử Hồn Môn thật sự là quá mạnh. Bạch Thần mới vào chân thần cảnh, các bạn không phải là đối thủ của người này. Đúng lúc này, thì một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước người Bạch Thần. Diệp Viễn lúc này hời hợt đánh ra một quyền, trực tiếp khiến cho năm cái đầu lâu bay loạn xạ. Bạch Thần nhìn thấy là Diệp Viễn thì vẻ mặt vui vẻ. Sư tôn, cuối cùng thì người cũng đã xuất quan rồi. Diệp Viễn xoay người nói. Cứ để đấy cho ta, người đi nghỉ ngơi đi. Bạch Thần nhìn thấy Diệp Viễn thì hai mắt tròn xoe, kinh ngộ. Sư tôn, ngài... Lúc này, thân hình của Diệp Viễn cao to hơn rất nhiều, mặt trắng như ngọc, da ngưng như tuyết, mi tinh mục tú, nhìn trông giống như là đã trở lại dáng vẻ năm 18 tuổi, giống như là phản lão hoàn đồng. Bây giờ, Diệp Viễn tuyệt đối chính là một mỹ nam tử đẹp tới cực điểm. Nếu như không phải là có đường nét giống Diệp Viễn, Bạch Thần còn không dám nhận người. Phía dưới, mọi người nhìn thấy khuôn mặt của Diệp Viễn thì đều vô cùng khiếp sợ. Chẳng lẽ là đại nhân tu luyện công pháp của tiền bối Bạch Đồng sao? Phản lão hoàn đồng. Bây giờ khuôn mặt này của Diệp Viễn đại nhân thật đúng là đẹp trai đến mức khiến cho người ta tuyệt vọng. Người nhìn những nữ tu kia xem, mỗi người đều là say mê rồi. Bọn họ cũng không biết là vì sao lần này Diệp Viễn bế quan sẽ mang tới một phát sinh biến hóa lớn như vậy. Bọn họ càng không biết Diệp Viễn có thể có biến hóa lớn như bây giờ là đã phải chịu đựng đau đớn đến mức như thế nào. Chỉ có Bạch Đồng ở trong võ tháp thì lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn biết rõ Diệp Viễn đã thành công. Lúc này Diệp Viễn nhìn giống như là một thiếu niên non nớt, chưa có trải qua thế sự, nhìn trông vô cùng là hiền lành. Nhìn thêm một chút nữa, Diệp Viễn giống như là một thư sinh, một tay trói cha không chặt, một tay trói gà không chặt. Thế nhưng Bạch Đồng biết rõ Diệp Viễn đây chính là trở về nguyên trạng. Thân thể của hắn ta đã tu luyện tới cảnh giới hoàn mỹ. Tất cả sức mạnh đều dung nhập vào bên trong xương cốt cùng với bắp thịt. Không bộc phát thì thôi, một khi mà bộc phát thì sẽ rất kinh người. Người chính là Diệp Viễn sao? Trông yếu như vậy. Tiểu tử, đi với ta một chuyến. Mạc Khanh lúc này nhìn về phía Diệp Viễn, nhàn nhạt nói. Bây giờ cảnh giới biểu hiện ra phía bên ngoài của Diệp Viễn chỉ là cảnh giới thiên thần tầng 9. Ở dưới con mắt của Mạc Khanh đương nhiên là quá yếu. Thân hình của Diệp Viễn lúc này chưa biến mất tại chỗ. Mạc Khanh trừng lớn hai mắt, tóc gáy dựng thẳng, một cỗ cảm giác nguy hiểm đánh vào trong lòng. Hắn không một chút nào dò dự, trong nháy mắt liền triệu tập ngũ quỷ lại, thôi động sức mạnh thế giới lên mức cao nhất. Thân hình của Mạc Khanh bay thẳng ra xa vạn dặm, năm cái đầu lâu trực tiếp tan vỡ thành một đám bột phấn. Một lúc sau, Mạc Khanh mới miễn cưỡng có thể ổn định lại thân hình, nhìn về phía Diệp Viễn giống như là thấy quỷ vậy. Hắn kinh hãi nói, sức mạnh cơ thể thật là mạnh. Người chính là lục chuyển kim thần. Không đúng, cho dù là lục chuyển kim thần cũng không có thể nào một quyền đánh nát ngũ quỷ thông môn của ta được. Làm đệ tử của ta bị thương, người chết. Diệp Viễn căn bản không thèm để ý đến hắn ta, lạnh lùng nói, ngũ quỷ thông môn đó là tế luyện chân thần huyền bào của Mạc Khanh. Mặc dù là không có bằng được trường thương ở trong tay của Bạch Thần, thế nhưng cũng tuyệt đối không có thể nào một quyền có thể đánh vỡ nát. Võ giả lục truyền kim thần chỉ là có thân thể có thể là so với chân thần huyền bào, nhưng muốn nói một quyền đánh nát vậy thì tuyệt đối là không thể. Thế nhưng cái tên giao hòa trước mắt này là cái chuyện gì xảy ra? Người trẻ tuổi trước mắt này không dễ chọc. Mạc Khanh nào còn dám ở lại, xoay người bỏ chạy. Trong nhảy mắt, thân hình đã trốn vào bên trong hư không. Thế nhưng thân hình của hắn ta vừa động, một bóng người đã cản ở trước mặt. Người này chính là Diệp Viễn. Đột nhiên con người của Mạc Khanh co lại, kinh hồ. Không gian na gì, người rốt cuộc lại vậy? Diệp Viễn nhìn hắn ta bình tĩnh nói, người đến tìm ta, lẽ nào lại không có tìm hiểu xem ta là ai sao? Vẻ mặt của Mạc Khanh hốt hoảng, cắn răng nói, Ta chính là người của Tử Hồn Môn. Người dám giết ta thì chính là đối địch với Tử Hồn Môn. Tử Hồn Môn sao? Chưa có từng nghe nói. Chết đi. Diệp Viễn bình tĩnh đấm ra một quyền, cả vùng không gian đều đông cứng. Cho dù là Mạc Khanh muốn bỏ chạy, căn bản là cũng chạy không thoát. Sức mạnh thế giới, thần nguyên hộ thể của hắn ta ở dưới một quyền này, chỉ một đòn cũng không có chịu nổi, trực tiếp tan vỡ. Cả người của Mạc Khanh lúc này trực tiếp nổ tung, hóa thành một màn mưa máu. Cường giả đỉnh phong chân thần từng một trực tiếp chết ở dưới một quyền. Quá mạnh rồi, cường giả đỉnh phong chân thần từng một, Diệp Viễn đại nhân chỉ dùng một quyền thôi đã đánh nổ. Ngày ấy cũng không có dùng tới bất cứ thần nguyên gì, đó chỉ là sức mạnh cơ thể. Diệp Viễn đại nhân chắc là đã đột phá đến lục chuyển kim thân. Lúc này mọi người nhìn Diệp Viễn giống như là một chiến thần, ai nấy cũng đều cả kinh há hốc miệng. Mấy năm bế quan ngắn ngủi, vừa đi ra thì đã giết một cường giả chân thần. Quả nhiên không có hổ danh, chính là Diệp Viễn đại nhân. Nhìn một quyền này của mình, Diệp Viễn cũng có chút thỏa mãn. Có sức mạnh thế này, đau đớn mấy năm này phải chịu cũng coi như là không có uổng phí công phu. Sáu tầng kiếp niết bàn, Diệp Viễn dùng 8 năm để mà vượt qua. Trong 8 năm này, mỗi phút mỗi giây Diệp Viễn đều là ở bên cạnh bờ vực sinh tử. Loại cảm giác này giống như là 18 tầng địa ngục. Các loại núi đao biển lửa, trào dầu đều đã đi qua một lần. Đau đớn như vậy, đến bây giờ Diệp Viễn nhớ lại cũng cảm thấy da đầu tê dại. Rốt cuộc thì hắn cũng hiểu vì sao mà thủy tổ long tộc lại phong ấn những ký ức này ở sau cấp 5. Kiếp Niết Bàn không phải là những người bình thường có thể vượt qua. Đặc biệt là từng cuối kiếp Niết Bàn lục truyền, nhiều lần Diệp Viễn đã sắp không nhịn nổi. Cuối cùng thì hắn vẫn là dựa vào ý chí mạnh mẽ, cố gắng chống đỡ. Diệp Viễn, lần này người có chút lỗ mãng. Tử Hồn Môn ở tại Thông Thiên Giới nổi danh là độc ác, truyền môn phóng hỏa, giết người, cũng là một tổ chức sát thủ lớn nhất nhì Thông Thiên Giới. Thế lực như vậy, cường giả nhiều vô số, đã tồn tại không biết bao nhiêu năm. Hơn nữa, có người nói là người sáng tạo ra nó chính là một cường giả thiên đế. Bây giờ người lại giết người của Tử Hồn Môn, nhất định là bọn chúng sẽ trả thù. Vô Trần nhắc nhở, Diệp Viễn nghe vậy thì cũng nhíu mày. Hắn đúng là chưa có từng nghe qua cái tên Tử Hồn Môn. Có điều nghe ý tứ trong lời nói của Vô Trần thì hắn đúng là đã không có thể nào không phòng bị. Lúc đầu hắn muốn lợi dụng ngự hồn dung đạo đàn để mà kiếm nhiều tiền một chút, thế nhưng không ngờ lại sẽ dẫn đến cái loại phong ba này. Có điều cho dù là hắn biết rõ Tử Hồn Môn lợi hại, cũng tuyệt đối là không có thể nào mặc cho thế thả cho Mạc Khanh rời đi. Ta biết rồi, xem ra chúng ta phải làm một chút chuẩn bị, Diệp Viễn nói. Ở trong một cái phòng tối dưới đất của một khu nhà trọ ở tại đế đô Cửu Hứa, đang bày ra 10 bông hoa sen màu đen. Đột nhiên, có một bông hoa sen màu đen xếp ở gần phía cuối vỡ nát. Trong phòng tối, đột nhiên bóng đen cả kinh, lẩm bẩm. Mạc Khanh thế mà lại chết sao? Không có nên chứ. Hoàng thành thiên đường chỉ có một tên mới vào chân thần cảnh. Làm sao mà có thể là đối thủ của Mạc Khanh? Cho dù thật sự là đối thủ đi chăng nữa, thì ngay cả đến chạy trốn cũng là không kịp sao? Ai cũng không thể nào ngờ đến một nhà trọ không đáng chú ý là chính là một phần đà của Từ Hồn Môn. Mà hơn 10 bông sen màu đen kia đại biểu cho hơn 10 cường giả chân thần cảnh. Nếu như thành chủ Dư Văn Phòng biết dưới sự quản lý của hắn ta lại có nhiều cường giả chân thần cảnh như vậy, hắn nhất định là sẽ ngủ cũng là không được yên giấc. Bóng đen kia đi lại một hồi, đột nhiên biến nào pháp quyết trong tay, cuối cùng thì hóa thành mấy đại hắc tuyến ẩn vào bên trong hư không. Rất nhanh thì mấy thân hình đi xuống phòng tối. Đà chủ. Sau khi mà mấy người này đi vào, quỳ ở trước mặt đà bóng đen kia. Bóng đen ngồi ngay ngắn ở phía bên trên, chỉ ừ một tiếng nói. Phía bên trên truyền nhiệm vụ đến, nói là cần phải bắt sống tuần tra sứ Lĩnh Nam Diệp Viễn. Ta đã phái Mạc Khanh đi, thế nhưng mà hắn ta lại chết rồi. Cái tên Mạc Khanh ngu xuẩn này luôn tự cho mình là đúng, chết cũng chỉ là cái chuyện sớm hay muộn thôi. Một người trong số đó nói. Đại nhân ngài gọi chúng ta đến, lẽ nào là để cho chúng ta đi động thủ sao? Một người khác nói. Bóng đen thản nhiên nói. Đúng như vậy, không có thể nào khinh thường cái tên tiểu tử này. Hắn luôn có thủ đoạn nằm ngoài dự đoán của mọi người. Lần này 5 người các người cùng đi, Lục Tâm tỏa chấn, 4 người các người liên thủ. Ngoài ra đem tỏa không vô ngân đi. Người này biết pháp tắc không gian, các người nhất định là phải bảo đảm không một chút nào sơ sót thì mới có thể ra tay, đã hiểu chưa? Cả 5 người nghe vậy thì đều là vô cùng kinh ngạc. Lục Tâm cao mày nói. Đại nhân, chỉ đã bắt một cái tên thiên thần cảnh nhỏ nhỏ, có cần phải chuyện bé xé ra to như vậy không? Cho dù là không có dùng tòa không vô ngân, 5 người chúng ta liên thủ, lẽ nào hắn còn có thể là chạy thoát sao? Bóng đen kia khoát tay một cái nói. Đây chính là người phía bên trên yêu cầu, ta không có thể nào không coi trọng. Hơn nữa Mạc Khanh cũng đã chết, có thể yên lặng không một tiếng động nào giết chết một chân thần cảnh. Khó bảo đảm Hoàng Thành Thiên Ưng sẽ không có chuẩn bị gì ở phía sau. Một khi mà xảy ra sơ sót gì đó, người và ta cũng sẽ đều không thể nào cảnh vác nổi đâu. Làm theo lời ta nói đi, nếu như mà thất thủ thì đưa đầu tới gặp ta. Trong lòng 5 người cũng khẽ run, không còn dám coi thường nữa. Dạ thưa đại nhân. Cả 5 người nhận nhiệm vụ, chia thành những nhóm nhỏ, lặng lẽ tiến vào bên trong Hoàng Thành Thiên Ưng. Kỹ xảo của Từ Hồn Môn ngụy trang chính là vô cùng kín kẽ, thành thạo. Biểu hiện bên ngoài của 5 người Lục Tâm chỉ là những võ giả thần quân cảnh bình thường. Bây giờ ở Hoàng Thành Thiên Đừng, võ giả thần quân cảnh đã là đi đầy đường, các bạn không tính là gì. 5 người này rất kiên trì, một lần ẩn nấp chính là kéo dài hơn nửa năm. Một ngày này, 5 người tụ hợp ở trong một khu dân cư không đáng chú ý. Vừa vào cửa, một trong số những sát thủ tên là Từ Mậu tỏ ra khó chịu nói. Mạc Khanh này thật sự chính là cái đồ ngu như heo, rút dây động rừng. Bây giờ thì hay rồi, cái tên tiểu tử kia không có đi ra khỏi phủ thành chủ, chúng ta căn bản là không có cơ hội ra tay. Bên trong phủ thành chủ bình thường sẽ đều bố trí rất nhiều cạm bẫy cấm chế, cho dù là người am hiểu không gian pháp tắc cũng là rất khó im lặng không một tiếng động tiến vào. Mấy người này đều là những sát thủ dày dặn kinh nghiệm, nhưng mà Diệp Viễn co đầu rút cổ không đi ra thì bọn họ cũng là không có cách nào. Được rồi, người thì cũng đã chết rồi, oán giận hắn thì làm gì chứ. Có điều cái tên tiểu tử Diệp Viễn này cũng thật lợi hại, lại có thể là sáng tạo ra một đan dược nghịch thiên đến như vậy, cũng khó trách mà phía bên trên lại muốn bắt sống hắn ta. Một tên sát thủ khác nói. Lúc này Lục Tâm luôn trầm ngâm không nói, mở miệng. Nếu như mà hắn ta không có đi ra, vậy thì chúng ta tiến vào là được. Đại nhân, sứ đoàn của Hoàng Thành Vân Nguyệt đến, bây giờ chính là đang ở phía bên ngoài cầu kiến. Ninh Thiên Bình lúc này bẩm báo. Di Viễn nghe vậy gật đầu, nói: để cho bọn họ vào đi. Hoàng Thành Vân Nguyệt này có quan hệ sâu đậm với Vạn Bảo Lâu, ta cũng là không có tiện từ chối. Hơn nữa, thành chủ của bọn họ còn là tự mình đến, cũng coi như là cho chúng ta đầy đủ mặt mũi. Ninh Thiên Bình nói: đại nhân, cái loại chuyện thế này để thành chủ Tạ Thư Kiệt đi xử lý là được rồi, hà tất lại phải tự mình tới nghênh đón. Diệp Viễn nghe vậy cười, dựa lưng vào đại thụ thì mát. Đương nhiên một mình ta không cần cho ai mặt mũi, nhưng mà cao tòa thành Thiên Ưng này dựa vào sức mạnh một mình ta thì khó có thể thủ hộ được. Có thế lực Thiên Đế làm hậu thuẫn, tự nhiên là sẽ ổn thỏa hơn rất nhiều. Ninh Thiên Bình nghe vậy thì trong lòng mới cảm thấy kính nể. Trong mắt hắn ta, phần lớn thành chủ vì là mưu tư lợi, cướp đoạt mồ hôi nước mắt của những võ giả. Thế nhưng mà Diệp Viễn thì lại khác biệt. Tính tình của hắn trời sinh không bị trói buộc, cũng không phải thích loại ràng buộc của thân phận thuần sát sứ. Thế nhưng mà vì bảo vệ những người bên cạnh mình, hắn không ngừng làm cho Hoàng Thành Thiên Ưng phát triển lớn mạnh lên, còn kết giao với những dạng thế lực lớn như Vạn Bảo Lâu. Gặp phải loại chuyện này cũng chỉ có thể tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Ninh Thiên Bình hiểu rõ với tính khí của Diệp Viễn, thật sự là không muốn để ý tới dạng chuyện thế tục như vậy. Sau khi mà Ninh Thiên Bình lui ra, không lâu sau thì một đám người tới. Người đi đầu chính là một nam tử trung niên, tu vi ở khoảng thiên thần tầng 8, là cái người mạnh nhất trong đoàn người này. Người kia vừa nhìn thấy Diệp Viễn thì lập tức liền ôm quyền cười to nói: đã sớm nghe nói Diệp Dược Sư chính là thanh niên đắc chí, ngày hôm nay gặp phải quả nhiên đúng là không có tầm thường. Diệp Viễn cũng chắp tay cười: thành chủ Hứa Quang khí thế phi phàm, cũng không có phải là cái người thường, tương lai đột phá chân thần là ở trong tầm tay. Đến đây đi, ngồi xuống rồi lại nói. Mọi người phân chủ khách ngồi xuống. Diệp Viễn nói: đan dược mà Hứa Quang thành chủ yêu cầu, Diệp Mỗ sẽ mau chóng luyện chế. Xin thành chủ hãy kiên nhẫn chờ vài ngày. Hứa Quang nghe vậy cười to: không vội. Ta biết đàn đạo Diệp Dược Sư vô cùng là lợi hại, sao lại có thể là sốt ruột chứ? Hứa Mỗ biết rõ mời Diệp Dược Sư xuất thủ không có dễ, đương nhiên là sẽ không có thể nào bạc đãi ngài. Ở chỗ này ta có một trọng bảo, xin Diệp Dược Sư hãy xem qua. Diệp Viễn gật đầu. Hứa thành chủ nói trịnh trọng như vậy, vậy thì Diệp Mỗ thật sự là cũng muốn nhìn xem. Thiên Bình, người dặn dò đám người Tà thành chủ chuẩn bị tiệc tối đi, khoản đãi Hứa thành chủ. Ninh Thiên Bình nghe vậy thì nghi hoặc, có điều vẫn là đáp ứng một tiếng lui đi. Hứa Quang lấy ra một cái khay nhỏ, ánh mắt Diệp Viễn có chút ngưng trọng, nhất thời cảm giác thấy cái khay này bất phàm, đúng là một kiện chân thần huyền bảo. Diệp Dược Sư, cái món bảo vật này có tên là Tỏa Không Vô Ngân. Hứa Quang nói rồi, đột nhiên không khí xung quanh giống như là đông cứng, tất cả đều trở nên không chân thật. Hai mắt Diệp Viễn híp lại, nhưng mà cũng không có lộ ra quá nhiều sự kinh ngạc. Hứa Quang vẫn cười híp mắt nói: một khi phát động nó, không gian xung quanh sẽ tập trung lại, người bên ngoài không có thể nào vào được, còn người bên trong đương nhiên chính là không thể nào đi ra. Diệp Sực Sơ, người hãy ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ đi thôi, hay là muốn mấy huynh đệ chúng ta động thủ đây? Diệp về lúc này nhìn Hứa Quang lạnh giọng nói: mấy người các người chính là người của Tử Hồn Môn sao? Hứa Quang nghe vậy hơi biến sắc mặt, nói: làm sao mà người biết? Diệp Viễn nhìn Hứa Quang thản nhiên nói: người ngụy trang không tệ, chỉ tiếc là không có gạt được ánh mắt của ta. Thuật ngụy trang có tạo nghệ thế này, trừ Tử Hồn Môn thì cũng không có nghĩ được ai khác. Tu luyện tới lúc chuyển kim thân hoàn mỹ, Diệp Viễn có được rất nhiều những lợi ích. Lần này Diệp Viễn tẩy kinh phạt tùy, dựng lại thân thể thì lực cũng là gia tăng mạnh. mà nhật nguyệt thiên đồng theo Diệp Viễn bao ngày, dựa vào nhãn lực hoàn mỹ của Diệp Viễn, uy lực đâu chỉ là tăng lên có một bậc. Bây giờ nhãn lực của Diệp Viễn có thể dùng từ hòa nhãn kim tinh tới để mà hình dung cũng là không quá đáng. Mấy cái người hứa quàng này vừa mới tiến vào thì đã bị Diệp Viễn nhìn ra. Đoàn người này chính là năm tên sát thủ của Từ Hồn Môn phái tới. Mà hứa quàng chính là Lục Tâm, là một cường giả chân thần thượng bốn. Lục Tâm nhìn Diệp Viễn, trong ánh mắt lộ rõ vẻ nghi hoặc. Có điều rất nhanh, hắn liền thoải mái, mở miệng nói. Đều nói Diệp Dược Sư trọng tình trọng nghĩa, vô cùng coi trọng những người bên cạnh, quả nhiên là không có sai. Người đã nhìn thấu chúng ta, cho nên mới đuổi cái tên tiểu tử Ninh gia đó đi. Xem ra, người chính là sợ ngộ thương hắn ta xong. Diệp Viễn im lặng, xem như là thừa nhận. Lần trước, Từ Hồn Môn phái một chân thần từng một đến, đương nhiên lần này sẽ mạnh hơn so với lần trước. Có nên thì mình ở đây, Diệp Viễn cũng không có lòng tin bảo đảm được hắn an toàn. Xem ra, người đã có giác ngộ, dự định đi theo chúng ta một chuyến rồi sao? Lục Tâm cười nói. Diệp Viễn bình tĩnh đáp. Các người muốn bắt ta để mà luyện chế đan dược cho các người sao? Lục Tâm nói. Ta chỉ làm theo mệnh lệnh phía bên trên thôi. Còn bắt người về làm gì thì không phải là điều mà ta biết. Được rồi, bây giờ cho người một cội là tự mình phong ấn thần hài, đi theo chúng ta. Diệp Viễn nghe vậy cười. Đi sao? Các người giết một đoàn người hứa quàng, lẻn vào hoàng thành thiên đường ta, chẳng lẽ là còn muốn sống sót hay sao? Cả đám người Lục Tâm nghe vậy sững sờ, sau đó thì bật cười. Ăn nói thật là ngông cuồng. Chỉ dựa vào một cái tên thiên thần cảnh giống như người, chẳng lẽ là còn có thể phản kháng chúng ta sao? Đột nhiên, bên người Diệp Viễn xuất hiện một đạo thân ảnh, chính là Bạch Đồng. Có lời cảnh cáo của Vô Trần, Diệp Viễn làm sao mà có thể không phòng bị cho được. Cho nên nửa năm này, Bạch Đồng vẫn luôn ở bên trong Thương Cực Điện, đi theo bên cạnh. Lục Tâm nhìn thấy Bạch Đồng thì còn người không khỏi co rút, mặt biến sắc. Khí tức của người này lại không khác mình chút nào, cũng là một cường giả chân thân từng bốn. Hoàng Thành Thiên Ưng từ lúc nào mà lại có một cao thủ như vậy? Lẽ nào Mạc Khanh chính là chết ở trên tay của hắn ta sao? Gia hỏa này giao cho người, không thành vấn đề gì có đúng hay không? Diệp Viễn nói. Bạch Đồng trợn mắt lên. Bỏ cái chữ đúng không kia đi. Diệp Viễn nghe vậy thì bật cười. Gia hỏa này thật đúng là đùa nhạt nhẽo. Hai người trò chuyện, các bạn là không có để năm người Lục Tâm vào trong mắt. Lục Tâm cười lạnh. Ngu xuẩn. Cho dù là có một tên chân thần từng bốn thì thế nào chứ? Một thiên thần cảnh như hắn ta, chẳng lẽ là còn có thể đối phó với cả bốn chân thần từng hai hay sao? Bốn người khác đều là những cường giả chân thần từng hai. Diệp Viễn thản nhiên nói. Thử một chút, chẳng phải là sẽ biết sao? Dứt lời, mũi chân của Diệp Viễn điểm tới, nhất thời thân hình liền hóa thành một đạo tàn ảnh, đánh thẳng về phía một tên sát thủ. Vẻ mặt tên sát thủ này khinh miệt, đột nhiên sức mạnh thế giới của hắn bạo phát, phóng ra muốn hạ mã uy của Diệp Viễn. Ba người khác thì ung dung nhìn một màn này, chờ xem bộ dáng chật vật của Diệp Viễn. Phía bên trên nói không thể nào giết Diệp Viễn, chứ không nói là không để cho hắn ta bị thương. Nếu như mà người này đã tự tìm chết như vậy thì cũng không thể nào trách được bọn họ. Trong chớp mắt, Diệp Viễn đã đến trước mặt, giơ tay lên chính là một cú đấm, nhìn trông giống như là một người phàm đánh lộn vậy. Phạm vi thế giới của sát thủ kia trực tiếp bị đánh lõm xuống, cả người bay ra ngoài giống như một viên đạn pháo. Sát thủ này ngã xuống, há miệng phun ra một ngụm máu lớn. Con người của mấy người khác lập tức co rút, kinh hãi nhìn một màn này với vẻ mặt không dám tin. Lục chuyển kim thân, hắn lại là một thể tu? Không đúng, cho dù là lục chuyển kim thần cũng không có thể nào mạnh đến như vậy được. Lẽ nào hắn ta chính là lục chuyển kim thân hoàn mỹ? Lục Tâm nhìn Diệp Viễn kinh hãi nói. Vừa rồi sức bật ở trong nháy mắt đó đã khiến cho một vài tên chân thần cảnh tầng 2 cũng cảm thấy tim đập nhanh. Hơn nữa, Diệp Huyền cũng không có bất cứ vũ khí nào. Toàn bộ là dựa vào sức mạnh bộc phát của cơ thể. Sức mạnh cơ thể mạnh đến như vậy, trừ lục truyền kim thân hoàn mỹ ra, Lục Tâm căn bản là không có nghĩ ra loại khả năng nào thứ hai. Diệp Huyền nhìn Lục Tâm, thản nhiên nói: coi như là người có chút kiến thức đi. Mặc dù sớm đã có sự chuẩn bị tâm lý, đám người Lục Tâm vẫn là bị đáp án này khiến cho khiếp sợ. Vẻ mặt của Lục Tâm lộ rõ vẻ hoảng hốt. Hắn nói: sao có thể chứ? Không nói đến lục truyền hoàn mỹ yêu cầu tài nguyên hà khắc, chính là kiếp niết bàn của lục truyền kim thần, trong 100 người cũng là chưa chắc có một người có thể chịu đựng được nó. Tại sao lại người lại có thể làm được? Mỗi một lần truyền của kim thần hoàn mỹ yêu cầu phải đối mặt với kiếp niết bàn vô cùng là thống khổ, khủng bố. Cho dù là 100 võ giả ngũ truyền kim thần hoàn mỹ cũng chưa chắc có một người có thể là chịu đựng được. Tính như thế thì có thể từ nhất truyền chịu đựng đến lục truyền hoàn mỹ, chính là 1 trong 1.000 vạn võ giả thể tù, cũng là chưa chắc có một người có thể thành công. Như vậy có thể thấy được là nó có bao nhiêu độ khó. Hơn nữa, cái loại giày vò của kiếp niết bàn lục truyền, người bình thường căn bản là không có thể nào tưởng tượng được. Có thể đạt đến lục truyền kim thân hoàn mỹ, toàn bộ thông thiên giới chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Do đó, có thể là tưởng tượng được lúc này ở trong lòng của Lục Tâm có bao nhiêu sự khiếp sợ. Cho dù hắn có nằm mơ cũng không ngờ, Diệp Viễn lại là võ giả luyện thể đáng sợ như vậy. Đương nhiên Diệp Viễn biết kiếp niết bàn này khủng bố đến mức nào. Thế nhưng mà hắn chính là đã chống đỡ qua được. Rất không may, ta chính là một người kia. Diệp Viễn rất bình tĩnh nói. Thần sắc ở trên mặt của Lục Tâm dần trở nên ngưng trọng. Hắn trầm giọng nói với 4 người. 4 người các người cùng lên đi. Liên hợp lại tấn công hắn. Đừng có xem nhẹ hắn ta. Nếu như mà không làm được, thì chúng ta chạy trước. 4 người từ mộng nghe, vẻ mặt cũng là nghiêm trọng. Vốn dĩ tưởng chính là cái chuyện bắt rùa trong hũ, thế nhưng không ngờ rằng lại vướng víu chân tay như vậy. Một quyền nhẹ nhàng kia của Diệp Viễn đã thể hiện rõ lục truyền kim thần mạnh mẽ bao nhiêu. Động tác 4 người từ mộng cực kỳ nhanh, mỗi người đứng một hướng, nhất thời khí thế trở nên vô cùng mạnh. Ánh mắt Diệp Viễn có chút ngừng lại, cũng không khỏi cẩn thận đề phòng. 4 người này đứng vào vị trí của mình đã thành một thể, một khi mà phát động tấn công, sợ rằng uy lực sẽ bất phàm. Lục truyền hoàn mỹ của hắn đúng là lợi hại, nhưng mà cũng không phải là vô địch. Chân thần tầng 2 vốn đã mạnh hơn rất nhiều nếu như so với chân thần tầng 1. Nếu không phải như vậy, lúc trước một quyền của Diệp Viễn đã sớm giết chết sát thủ kia. Thế nhưng mà đối phương lại chỉ bị thương một chút, vẫn chưa có ảnh hưởng quá lớn đến sức chiến đấu. Chênh lệch giữa chân thần tầng 2 và tầng 1 vừa nhìn lên đã thấy ngay. Cường giả chân thần cảnh cũng không phải là cái loại chó mèo gì. Võ giả có thể đột phá đến chân thần cảnh, ai cũng là thiên tài trong thiên tài. Một quyền khi trước của Diệp Viễn chỉ là vẹn vẹn thăm dò. Đột nhiên, từ mậu động, một kiếm nhanh như chớp. Ánh mắt của Diệp Viễn trầm xuống, chỉ một điểm ra. Đúng là dựa vào cơ thể để mà đón nhận chân thần huyền bảo. Một đạo tiếng vang thanh thúy giống như là tiếng sắt thép va chạm vang lên. Từ mậu phảng phất giống như là bị một lực mạnh nào đó bắn trúng, rất nhanh lui trở về. Diệp Viễn đang muốn truy kích thì lại có một kiếm đâm tới. Một kiếm này cực kỳ sắc bén, đâm thẳng vào xương sườn Diệp Viễn. Thân thể của Diệp Viễn tuy mạnh, nhưng cũng không phải là đao thương bất nhập. Chân thần tầng 2 cộng thêm sức mạnh liên hợp tấn công đủ làm cho hắn bị thương. Bất đắc dĩ, Diệp Viễn cũng chỉ có thể tạm thời tránh né mũi nhọn. 4 người này phối hợp cực kỳ là ăn ý. Ở dưới sự giáp công của 4 người, Diệp Viễn nhất thời không cách nào thoát thân. Thế là 5 người này cứ như vậy mà quấn vào nhau đánh. Lúc này đã phát động tòa không vô ngân. Tất cả mọi người trở về lúc ban đầu, dựa vào thần pháp để mà di động, không có thể nào xuyên qua hư không. Có điều, Diệp Viễn dựa vào sự bùng nổ của sức mạnh, di động cũng không có chịu thiệt. Lục Tâm ở một bên nhìn thấy một màn này, khiếp sợ đến không biết nói gì. Bốn người họ thi triển mộng diệp linh tề, cho dù là đối đầu với chân thần tầng ba, cũng có thể là chống đỡ đến hết thời gian uống cạn một bình trà, thế mà lại không có thể nào làm gì được hắn ta xong. Phải biết rằng chân thần tầng hai ở trước mặt chân thần tầng ba trên cơ bản là không có sức đánh trả. Thế nhưng bốn người này liên hợp lại tấn công, hắn lại có thể chống đỡ đến bây giờ vẫn không thua. Đây đã là một cái chuyện phi thường. Diệp Viễn mới vừa vào lục truyền, cũng chỉ coi như là một chân thần từng một, thế mà lại không đánh tới không phân cao thấp cùng với bốn người này. Kim thần hoàn mỹ vẫn luôn là sự tồn tại trong truyền thuyết, Lục Tâm cũng chưa từng thấy qua. Hắn không ngờ lục truyền hoàn mỹ lại có thể đáng sợ đến như vậy. Đừng có xem nữa, đến lượt chúng ta rồi. Lúc này, Bạch Đồng ở một bên cũng nhàn nhạt mở miệng. Sa mạc của Lục Tâm trầm xuống, hắn cười lạnh. Cái thứ không biết sống chết này, nếu như người đã tự tìm chết, vậy thì ta sẽ tiễn người một đoạn đường. Phệ diệt, vô tung kiếm. Thân hình của Lục Tâm chợt biến mất tại chỗ, phảng phất giống như là trốn vào bên trong hư không. Thế nhưng, bây giờ không gian đã bị khóa. Vẻ mặt của Bạch Đồng bình tĩnh, chẳng biết lúc nào ở trên tay xuất hiện một cây quạt, trở tay liền vùng một cái. Trong nháy mắt, hai người này giao thủ hơn 10 chiêu. Thân hình của Lục Tâm xuất hiện một lần nữa, hắn nhìn chằm chằm kiếm ở trong tay, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Kiếm của hắn là một kiện chân thần huyền bào trung cấp, lúc này ở trên thân kiếm thế mà lại xuất hiện từng đạo vết xước tinh mịn. Thiên tôn linh bảo, người vậy mà lại có thiên tôn linh bảo. Lục Tâm cắn chặt rằng sắc mặt vô cùng là khó coi. Mặc dù Bạch Đồng không phát huy được toàn bộ uy lực của cây quạt, thế nhưng mà Lục Tâm vô cùng chắc chắn rằng cái cây quạt này tuyệt đối chính là một kiện thiên tôn linh bảo. Một chân thần tầng 4 thế mà lại có thiên tôn linh bảo sao? Hơn nữa, qua mấy lần giao thủ vừa rồi, Lục Tâm đã hoàn toàn xác định cảm ngộ pháp tắc của người trước mặt này thâm sâu khó lường, hắn căn bản là không phải đối thủ. Lục Tâm ở tại Tử Hồn Môn cũng là một cái người có thực lực mạnh, chân thần tầng 4 chết ở trong tay của hắn ta cũng đã có vài người. Thế nhưng bây giờ, thế mà hắn lại thúc thủ vô sách với một chân thần tầng 4. Cái người trước mặt này là mạnh đến không có kẽ hở. Lục Tâm chợt phát hiện, nước của Hoàng Thành Thiên Đường này quả thật là quá sâu. Trước khi hắn tới, cảm thấy là ảnh phong đại nhân chuyện bé xé ra to. Thế nhưng bây giờ, hắn cảm thấy ảnh phong đại nhân đã quá coi thường Diệp Viễn. Sự tồn tại của tiểu tử này quá thần bí. Sáng chế ra đan dược đến Từ Hồn Môn cũng là động tâm. Lục truyền kim thân hoàn mỹ, ở bên cạnh còn có một chân thần tầng 4 có được thiên tôn linh bảo. Cái nơi này chính là Hoàng Thành sao? Tích lũy này đã là đủ để biến nơi này trở thành một đế đô rồi. Ai có thể ngờ được trong một Hoàng Thành thiên đường nhỏ bé, vậy mà lại ngọa hổ tàng long đến bất ngờ như vậy. Đúng lúc này thì một tiếng rồng gầm phóng thẳng lên cao. Năng lượng chấn động kinh khủng truyền ra từ bên trên người Diệp Viễn. Lục Tâm chuyển mắt nhìn lại, đầu tiên con người co rút. Chỉ thấy lúc này, huyết khí ở trên người Diệp Viễn thịnh vượng, giống như là một con cự long đang gào thét. Bốn người kia ở dưới sức mạnh to lớn của Diệp Viễn, đau đầu, đau khổ chống đỡ, đã sắp muốn sụp đổ. Cuối cùng, Diệp Viễn cũng xuất ra càn khôn long trảo. Cộng thêm với sự tăng cường của lục truyền kim thân hoàn mỹ, uy lực của một chiêu này đâu chỉ là mạnh hơn vài lần. Mỗi một quyền của Diệp Viễn gần như là có thể bằng với lực tấn công của đỉnh phong chân thần tầng 2. Lực đạo khủng bố này gần như là muốn đánh xuyên qua không gian. Trong lòng của Lục Tâm bây giờ giống như là chìm xuống đáy cốc. Hắn biết rõ lần này đã đá trúng phải thiết bản rồi. Không được rồi, không có thể nào tiếp tục giằng co thêm nữa. Nếu như không thì ai cũng không có thể nào chạy thoát. Lục Tâm biết rõ, ở trong loại tình huống này, bọn họ căn bản là không có thể nào đắc thủ. Bất luận là Diệp Viễn hay là chân thần tầng 4 trước mắt này, không có một người nào dễ xử lý. Hắn nhất định là phải chạy trốn, truyền tin tức này về, để cho ảnh phong đại nhân phái cường giả mạnh hơn tới. Vừa nghĩ tới đây, Lục Tâm cắn răng, tâm niệm vừa động, yên lặng cởi bỏ, tỏa không vô ngần. Đột nhiên, thân hình của Lục Tâm biến mất, trốn vào bên trong hư không. Cường Giả Chân Thần Từng Bốn, chớp mắt vạn dặm, trong nháy mắt đã ra khỏi Hoàng Thành Thiên Ưng. Bạch Đồng thấy thế thì chỉ cười lạnh một tiếng, bước ra một bước, cùng biến mất không thấy đâu. Phía bên kia, Diệp Viễn vô cùng mẫn cảm với pháp tắc không gian. Trong tích tắc, khi mà tòa không vô ngân được cởi bỏ, hắn liền cảm nhận thấy. Thấy Bạch Đồng đuổi theo, Diệp Viễn cất cao giọng nói: "Giữ mạng sống." "Yên tâm đi." Ở bên trong hư không, truyền đến thanh âm của Bạch Đồng, rồi không có thấy tiếng vang nữa. Mà bên trong phủ thành chủ, truyền đến tiếng mắng chửi của bốn người từ mẫu: "Lục Tâm, người chết cũng không yên lành. Tiểu nhân bội bạc, người nhất định là sẽ không có kết cục gì tốt." Lục Tâm ngay cả một tiếng cũng không có nói đã bỏ chạy, không nghi ngờ gì khiến cho bốn người này rơi vào tuyệt cảnh. Không gian vừa mở ra, thân hình của Diệp Viễn càng trở nên biến hóa thất thường. Qua lại trong không gian, cộng thêm với uy lực của Càn Khôn Long Trảo, thế đã không có thể nào đỡ. Bốn người này liên thủ cũng bị Diệp Viễn áp đảo cho không còn một chút nào sức lực. Trong phủ thành chủ truyền đến một tiếng nổ kịch liệt, lập tức chấn động bên ngoài. Cảm nhận được chấn động kinh khủng bên trong, sắc mặt của Ninh Thiên Bình trắng bệch xuống. Rốt cuộc hắn cũng biết chỗ nào không đúng. Diệp Viễn bảo hắn ta đi ra ngoài chính là muốn bảo vệ hắn ta. Chiến đấu cấp bậc chân thần, cả mà không phải là chỗ mà hắn ta có thể tham dự. Bốn người chiến đấu vô cùng ác liệt, từ phủ thành chủ đánh tới lên bầu trời. Diệp Viễn giống như là một tôn chiến thần, ở dưới sự vây công của bốn đại cường giả, kỳ thế vẫn oai hùng. Cảnh tượng này rơi vào trong mắt của những võ giả trong thành, khiến cho ai nấy cũng không khỏi khiếp sợ. Không phải là tao hòa mắt đó chứ, đây chính là bốn cường giả chân thần từng hai. Diệp Viễn đại nhân lại lấy một chọi bốn. Hình như là Diệp Viễn đại nhân đạt được lục chuyển kim thân. Nhưng mà lục chuyển kim thân sẽ mạnh đến như vậy sao? Ta nghe nói, hình như là võ giả luyện thể có một loại kim thân cực hạn, đó chính là kim thân hoàn mỹ. Đây chính là trạng thái tối cao của một võ giả luyện thể. Lẽ nào là Diệp Viễn đại nhân đã đạt được kim thân hoàn mỹ? Võ giả bên trong thành nhao nhao suy đoán. Rất nhanh có người đoán được kim thân hoàn mỹ, từng người đều là vô cùng khiếp sợ. Tu vi võ đạo của Diệp Viễn hiển nhiên là vẫn chưa tới chân thần cảnh. Như vậy thì chỉ có một cách giải thích này thôi. Kim thân hoàn mỹ, đây là một loại cảnh giới trong truyền thuyết, thế mà Diệp Viễn đại nhân lại có thể tu luyện thành công. Mọi người thấy thân ảnh hoàn mỹ không một tì vết nào kìa, ai nấy cũng không có ngừng sùng bái. Chỉ những cường giả chân thần không rõ lai lịch này rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Phía bên kia, chiến đấu kịch liệt say sưa. Trong mắt Từ Mậu đột nhiên sáng lên, hắn cất cao giọng: Đừng có đánh nữa. Chúng ta chia ra tàn sát dân chúng ở trong thành, xem hắn có thể là đồng thời giết cả bốn người chúng ta không. Diệp Viễn nghe vậy thì nhất thời sắc mặt đại biến. Hắn lo lắng nhất chính là những người này xuất thủ với dân chúng trong thành. Không ngờ được bọn họ thật sự là không có giới hạn, vì đạt được mục đích mà không có từ thủ đoạn. Ba người khác nghe vậy thì ánh mắt không khỏi tỏa sáng. Bọn họ đều bị Diệp Viễn đánh cho mơ hồ, từ người đều nghĩ xem chạy trốn thế nào. Vẫn là đầu óc của Từ Mậu linh hoạt, nghĩ đến dùng loại phương pháp này tới để mà ép Diệp Viễn. Bốn người không chút nào do dự bay về bốn phía khác nhau. Mà dù Diệp Viễn tinh thông pháp tắc không gian, thế nhưng mà hắn cũng không thể nào cùng một lúc chú ý tới bốn phương. Ở dưới cơn thịnh nộ, đột nhiên Diệp Viễn liền đấm ra một quyền. Phía xa, một tên sát thủ bị Diệp Viễn trực tiếp đánh ngã. Chỉ là thân hình của hắn ta lay động, mặc dù là bị trọng thương thế nhưng vẫn chưa chết. Võ giả chân thần từng hai thật sự là quá mạnh mẽ. Dựa vào thực lực của hắn ta bây giờ, một đấu một còn có thể áp đảo, nhưng mà muốn một đòn đánh chết đối phương hiển nhiên là không thể nào. Một quyền này cũng kéo dài khoảng cách của Diệp Viễn với ba người khác. Lúc đầu bọn họ không có ý định tách ra toàn bộ, thì xem ai vận khí tốt. Một đòn của Diệp Viễn đã thương một người, nhưng hắn cũng không cách nào cùng làm cho ba người khác bị thương. Diệp Viễn, ta muốn nhìn xem người có thể dùng bao nhiêu thời gian để mà giết toàn bộ bốn người chúng ta đây. Động thủ. Từ Mậu điên cuồng cười lớn. ba đạo kiếm mang sắc bén xẹt qua bầu trời, bay thẳng về khu vực đông người nhất. Sắc mặt của Diệp Phiến đại biến, không một chút nào do dự thi triển không gian na gì. Một kiếm này rơi xuống trên người Diệp Phiến, trực tiếp liền đánh cho hắn ngã xuống đường. Nhưng mà hai đạo kiếm quang khác, Diệp Phiến đã không có thể nào cứu vãn. Ở đây có đến hàng trăm hàng vạn võ giả, ở dưới hai đạo kiếm quang liền hồn phi phách tán. Cường giả chân thần tầng hai đối với những võ giả bình thường mà nói chính là sự tồn tại của thần. Ở trong hoàng thành, phần lớn võ giả là một vài thần quân cảnh, quy khư cảnh, làm sao mà có thể đón đỡ được công kích bậc này. Những nơi kiếm quang đi qua, sinh linh đổ thán. Ha, thật là sảng khoái. Từ Mậu lúc này cười lớn. Sớm biết cái tên tiểu tử này ngu ngốc như vậy thì chúng ta tùy tiện bắt đi mấy người, chẳng phải là ta sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ sao? Làm gì mà còn cần phải nhiều phiền toái đến như vậy? Một tên sát thủ khác cười lớn. Ở trong vùng đổ nát, Di Viễn phóng lên cao, mắt cay như là sắp muốn nứt ra, hai mắt của hắn ta đỏ như máu. Đòn tấn công này đối với hắn mà nói không có lấy một nửa điểm thương tổn, thế nhưng mà dân chúng ở trong thành làm sao mà có thể đón đỡ? Dừng tay lại. Từ Mậu cười lớn, hắn quả quyết ra tay một lần nữa. Diệp Viễn gầm thét, đỡ lấy một lần nữa, không có một chút nào bất ngờ lại bị đánh ngã. Thế nhưng ở tại hai nơi khác lại có rất nhiều những võ giả bị giết, thậm chí là đến ngay cả chạy trốn cũng không kịp. Ở trong thành lúc này đã là một mảng hỗn loạn, kiếm quang đi tới nơi nào thì nơi đó đổ nát. Dừng tay, ta đi với các người. Diệp Viễn lúc này quát lớn. Từ Mậu giơ tay lên, ý bảo hai người khác ngừng lại. Diệp Viễn bay lên một lần nữa, đi về phía Từ Mậu. Từ Mậu đã sớm bị Diệp Viễn dọa sợ, thấy hắn hùng hổ thì phải liên tiếp lùi về phía sau, kinh hồ. Đứng lại. Diệp Viễn bất đắc dĩ phải dừng lại. Có điều, đôi mắt của hắn ta tràn đầy băng lãnh. Từ Mậu thấy Diệp Viễn quả nhiên là đã dừng lại, không khỏi đắc ý một trận, cười nói. Diệp dược sư, thực lực của người cường đại, đừng có đến gần ta như vậy, ta sẽ sợ đó. Diệp Viễn lạnh lùng nhìn hắn ta, trầm giọng. Ta đi với các người không có được lạm sát người vô tội. Vẻ mặt của Từ Mậu đắc ý. Sớm nghe lời như vậy, chẳng phải là bọn họ không cần phải chết sao? Có điều, chúng ta cũng không có tin người đâu. Người rất lợi hại. Một khi mà người đổi ý, chúng ta không cách nào có thể bắt được người. Diệp Viễn lạnh lùng nói. Ta có thể đóng băng khí huyết, phòng bế thần hải. Thế nhưng, ta muốn các người phải thề với thiên đạo, sau đó tuyệt đối là không có được đổi ý, ra tay với dân chúng trong thành. Từ Mậu nghe vậy thì vẻ đắc ý ở trên mặt càng sâu. Hết tập 341. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.